Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 100. Gặp họa. Thứ hai. Cù mấu bị tắc máu não hàng năm cũng phải đi bệnh viện thông máu đông tắc nghẽn trong mạch máu. Cù Vân Huyên lo lắng đi theo cù mấu cùng nhau về nhà ở, giống như tuần sau mới trở lại phố Bắc Khâu Hòa Bình. Bác tại đánh cuộc đá chủ nhật đã dùng sạch sẽ, hôm nay vẫn là ngày đầu tiền tích góp từng tí một, cũng không cách nào đánh cuộc đá nữa. Cho nên đồng học Bân đành phải để trái tim bình thản, chuẩn bị chuyên tâm vùi đầu vào trong công tác, tận lực không phạm một ít sai lầm để cấp, mỗi ngày tích góp bác từng tí một để dùng lại khi cần nhất. Trong phòng tổng hợp, bọn người Đàm Lệ Mai và Thường Quyên đang nói chuyện phiếm. Nghe nói chưa? Lãnh đạo cục sắp điều chỉnh, Đàm Lệ Mai nhỏ giọng nói. Thường Quyên ừ một cái. Hình như là Diêm cục trưởng lên cao hơn, đi làm một cơ quan quốc an tỉnh ngoài. Quách Phàn Vi xen vào nói. Là thăng nhiệm phó cục trưởng quốc an một tỉnh phía nam. Ô, phải không? Thường Quyên thu bút lông vào trong ngăn kéo, tôi còn tưởng rằng là tỉnh phương Bắc. Vừa rảo bước tiến vào cửa phòng làm việc, đồng học Bân vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, Diêm cục phải điều đi. Chuyện này tuần lễ trước đã có tin tức nho nhỏ truyền ra, nhưng mà tưởng lời đồn đồng học Bân sẽ không phải là thật, giờ đây nhiều người đều ở nghị luận như vậy, thật sự đúng là không có lửa làm sao có khói, 9 không rời 10. Nếu như là thật, trưởng phòng mới sẽ do ai đến làm? Là một vị ở ngoài tới hay Chu Quốc An chính ủy thuận lợi nhận chức? Ôi chao, đồng chủ nhiệm, Thường Quyên thấy được đồng học Bân đầu tiên, trên mặt lập tức tạo nên một nụ cười. Đồng chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân rất hài lòng với không khí hài hòa giờ đây của văn phòng, cười cười gật đầu chào hỏi cùng mọi người, khóe mắt liếc Quách Thuận Kiệt trước bàn máy tính, thu hồi ánh mắt, xoay người vào phòng làm việc của mình. Vô luận là lúc mình vừa mới tiền vào phân cục thì Quách Thuận Kiệt chèn ép, vẫn là hắn mặt báo với Lý Khánh về việc mình lướt qua lãnh đạo chủ quản báo cáo sự tính công tác về phía Từ Yến, đồng học Bân đều cho nhớ kỹ hắn, cái tên Quách Thuận Kiệt này xem ra không thành thật được, hiện tại mình trở thành phó chủ nhiệm, tên này còn thời thời khắc khắc chuẩn bị tính toán mình, ngày đó nếu không có bác áp trận, Lý Khánh chủ nhiệm nói không chừng thật sự có ý kiến đối với mình. Rót nước trà, đồng học Bân cúi đầu nhấp một ngụm, nghĩ xem nên làm thế nào để dọn dẹp họ Quách một chút. Cộc cộc cộc, Đàm Lệ Mai và Thung Tử chân trước chân sau gõ phòng làm việc. Đồng học Bân thu hồi tâm trạng, ô, Đàm Tử Thung Tử à, ôi chao. Các người làm gì thế? Thung Tử mặt có điểm ùn đỏ, Bân Tử, là như thế này, tôi và Lệ Mai. Ùn, ừ, tức chết ngươi. Đàm Lệ Mai tức giận chừng mắt liếc hắn, sau đó cười hì hì nói với đồng học Bân. Tôi nói, Bân Tử chủ nhiệm, anh cũng biết quy củ quốc an chúng ta tương đối nhiều, ví dụ như tìm đối tượng, đều phải báo cáo với thượng cấp. Buổi sáng tôi và Thung Tử đi gặp Lý Khánh chủ nhiệm, ông ta vừa thấy mặt hỏi hai chúng tôi có phải là thành đối tượng. Tôi xem xét không nói lan man nổi nữa, nói cùng trưởng phòng Lý. Sau đó ông ta để cho hai chúng ta lại báo cáo với anh một tiếng, phỏng chừng không qua được vài ngày sẽ điều chỉnh cương vị cho hai chúng tôi, nói chuyện đối tượng, hai người sẽ không thích hợp công tác tại cùng một văn phòng. Đồng học Bân rất cao hứng vì bằng hữu, ha ha, vậy thì chúc mừng, lúc nào được uống rượu mừng của các ngươi. Thung Tử quấn bách ho khan nói, chúng tôi mấy ngày hôm trước đã gặp gia trưởng đối phương kết hôn, hẳn là rất nhanh. Ai nói phải gả cho anh? Đàm Lệ Mai bấm véo hắn, nhưng trên mặt đã có chút hạnh phúc. Hừ hừ, tôi còn phải suy nghĩ đã. Đồng học Bân vui mừng nói. Thung Tử, chúng ta là ngươi thành thật đậm tử, cô đừng động tay động chân, thịt nhiều cũng không chịu nổi để cô véo như vậy đâu. Hì hì, được, lãnh đạo lên tiếng tôi dám không nghe sao, nói đùa trong chốc lát. Đàm Lệ Mai đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi. Vừa ở chỗ chính trị bên kia nghe nói một chuyện, năm nay lớp huấn luyện thanh niên cán bộ khu trường đảng thành Tây muốn mở lớp, lần này là phân thành hai lớp, một cái cấp khoa một cái cấp phòng, chừng nửa tháng.